Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 404, Húc Nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ, bất kỳ người nào nhìn thấy một cảnh trong mảnh vỡ ký ức sẽ có một số kỳ vọng cho tầng tinh hải này. Chỉ có điều, tầng tinh hải của vạn tinh hải ở ngay đây. Toàn bộ vạn tinh hải, thậm chí cả tu tiên giới, bất kỳ một vị tu sĩ trúc cơ nào hiểu được thuật thủy độn đều có thể tới nơi này tìm hiểu đến tột cùng. Nói cách khác, nó hầu như mở cửa cho tất cả các tu sĩ trên trúc cơ kỳ. Về phần những tu sĩ này có thể từ trong đó có thu hoạch hay không, vậy thì xem cơ duyên cá nhân cùng ngộ tính. Thứ cơ duyên này, Trần Đạo Huyền không dám cam đoan. Dù sao kiếp này, hắn tu hành đến nay, ngoại trừ kim sắc kinh văn trong thức hải, thật đúng là chưa từng gặp phải cơ duyên gì. Tất cả thu hoạch, hầu như tất cả đều dựa vào chính mình để đạt được. Chỉ có vạn tinh hải được coi là cơ duyên đầu tiên hắn từng gặp qua, hơn nữa là một đại cơ duyên. Chẳng qua, trận cơ duyên này tuy lớn, nhưng hiển nhiên không phải dễ như vậy. Nếu không, tầng tinh hải của vạn tinh hải sừng sững vô số năm qua, cũng sẽ không một người đều không đạt được cơ duyên này. Không đúng, Trần Đạo Huyền chợt phản ứng lại. Có lẽ, không phải không ai đạt được cơ duyên này, mà là người đạt được. Loại cơ duyên này sẽ giữ kín như bưng, căn bản không lưu lại một câu nói. Thế, cho nên hậu nhân không biết, hoặc là Trần Đạo Huyền ở cấp độ quá thấp, loại bí văn này chỉ lưu truyền trong giới tu sĩ cao giai. Hắn cũng không biết, dù bằng cách nào, dù sao loại cơ duyên này cho dù có người biết, khẳng định cũng không nhiều là được rồi. Luyện công thất, Trần Đạo Huyền khoanh chân ngồi trên ôn ngọc bồ đoàn, ngẩng đầu lên, nhìn vào tầng tinh hải trên đỉnh đầu. Tiếp theo, hắn đem 30 khỏa tinh trần trong thức hải va chạm cùng một chỗ, dung hợp thành một. Ngay sau đó, đốn ngộ quen thuộc đánh úp tới. Trong đốn ngộ, hắn nhìn chằm chằm một húc nhật rực rỡ nhất trên đỉnh đầu, vô số cảm ngộ dâng lên trong lòng. Mặt trời mới ló dạng, mặt trời mới ló dạng. Mơ hồ, hắn tựa hồ có thể nhìn thấy trên húc nhật này có một tòa cung điện. Ý thức của Trần Đạo Huyền không ngừng bay lên, cách cung điện trên húc nhật càng ngày càng gần, nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn không thể bay lên cung điện. Hoặc là nói, không phải Trần Đạo Huyền không bay được cung điện trên húc nhật, mà là còn chưa đợi hắn bay lên tòa cung điện này, thời gian đốn ngộ đã kết thúc. Sau một nén nhang, Trần Đạo Huyền chấm dứt đốn ngộ, ngơ ngác ngồi trên ôn ngọc bồ đoàn. Xong rồi, hắn lẩm bẩm, ta cất giữ ngộ tính một tháng, liền lấy ra chơi trò bay lượn. Trong lòng Trần Đạo Huyền không khỏi dâng lên một loại cảm giác hoang đường, sắp thành lại bại. Hắn một lần nữa cảm nhận được thời gian đốn ngộ không đủ, quá nghẹn khuất, hơn nữa không giống như trước kia. Lần này theo bản năng trong trạng thái đốn ngộ, hắn muốn bay đến cung điện trong húc nhật, mà sự phi thăng này rõ ràng là không thể bị gián đoạn. Nếu không lần sau làm lại, khẳng định còn phải bay lại. Nhưng thời gian hắn đốn ngộ chỉ có một nén nhang, mặc dù Trần Đạo Huyền bay nhiều lần, cũng không có khả năng bay lên cung điện trong húc nhật. Trừ khi hắn lại lấy ra giới nguyên châu trong túi chữ vật, một là Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, một là Hỗn Độn Khí. Hai người các ngươi đến tột cùng có liên quan hay không? Trong lòng Trần Đạo Huyền mơ hồ hiện lên một tia chờ mong. Thể nội thế giới của giới yêu có nhỏ đến đâu, nhưng sau khi thế giới tan vỡ, bản chất vẫn sẽ trở về hỗn độn. Nói cách khác, hỗn độn khí trong viên giới nguyên châu này, trên lý thuyết, cùng thời hỗn độn thiên địa chưa phân chia, bản chất cũng không có quá nhiều khác biệt. Chênh lệch duy nhất là hỗn độn khí khi thiên địa chưa phân, vô luận là chất hay lượng,